Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 62. Một trong số đó chính là Lưu Chấn Phi. Tuy Lưu Chấn Phi nắm giữ một phần quyền lực ở phong giáo, nhưng ở trong đám trưởng lão hắn lại chỉ đứng hạng bét. Lúc Trần Quy còn sống, đương nhiên hắn không dám phản nghịch ý lão ta, vẫn luôn tỏ vẻ ủng hộ Đồng Minh Hổ. Nhưng hiện tại Trần Quy đã chết, Lưu Chấn Phi cũng muốn giành quyền lực lớn hơn, quyết định lập tức giao ước với Đồng Minh Tồn. Chỉ cần Đồng Minh Tồn lên làm giáo chủ, hắn sẽ trở thành đại trưởng lão của phong giáo. Còn một trưởng lão khác tên là Hồ Phấn, quan hệ không tồi với Đồng Minh Hổ. Mặc dù Trần Quy đã chết, lão ta vẫn kiên trì ủng hộ hắn lên làm giáo chủ. Hồ Phấn nãy giờ yên lặng chờ mọi người bàn tán xong về cái chết của Trần Quỳ, lúc này mới lên tiếng: Trần trưởng lão chính là đại trưởng lão của phong giáo, lễ tang đương nhiên phải an bài cho thỏa đáng. Bất quá ta còn muốn đề nghị thêm một việc. Giáo chủ sức khỏe không tốt, đã nằm viện mấy tháng nay, nhiều việc không thể xử lý. Lúc trước mọi chuyện lớn nhỏ trong giáo đều do Trần trưởng lão tạm thời giải quyết. Hiện tại đại trưởng lão đã không còn, ta thấy đây là thời điểm để đưa Minh Hổ lên đảm nhiệm chức giáo chủ. Nếu hội nghị này do Trần Quỳ chủ trì, đương nhiên tất cả sẽ nhất trí đồng ý. Nhưng hiện tại giáo chủ vẫn chưa chết, nếu thúc đẩy lập tân giáo chủ, bất luận thế nào cũng không phù hợp với quy củ, chẳng may truyền ra ngoài sẽ bị người trong ma giáo chê cười. Giờ Hồ Phấn đưa ra chuyện này, đương nhiên muốn giao sắc chặt đầy rối, ngăn chặn nội loạn. Với tình hình trong giáo hiện nay, tiếp tục kéo dài sẽ càng thêm bất lợi. Lưu Chấn Phi nói: Hồ trưởng lão, gấp như vậy làm gì? Giáo chủ vẫn chưa nhắm mắt xuôi tay, đã nghĩ đến chuyện lập tân giáo chủ rồi sao? Chuyện này lão Lưu ta không đồng ý. Hồ Phấn đưa mắt nhìn qua các trưởng lão khác thăm dò ý tứ, chỉ thấy năm trưởng lão còn lại đang vui vẻ uống trà, một câu cũng không nói, rõ ràng không muốn tỏ thái độ. Hồ Phấn nhíu mắt nói: Lưu Chấn Phi, vậy ngươi nói đi, hiện tại chúng ta như rắn mất đầu, cứ kéo dài như vậy, chuyện trong giáo phải tính sao? Chẳng phải còn bảy trưởng lão chúng ta sao? Lưu Chấn Phi cười nhẹ nhìn về phía của Đồng Minh Hổ. Minh Hổ, cậu là người thừa kế của giáo chủ, thử nói xem chuyện này nên làm thế nào. Hắn cố tình nhấn mạnh mấy chữ người thừa kế của giáo chủ. Đồng Minh Hồ còn biết phải làm sao? Mấy chuyện này chỉ cần các trưởng lão đồng ý, Đồng Minh Hồ sẽ làm bộ thoái thác đưa đẩy vài câu, cuối cùng mọi người nhất trí thỉnh cầu, hắn sẽ nghiễm nhiên ngồi lên vị trí giáo chủ, vậy mới hợp quy củ. Giờ đây Lưu Chấn Phi hỏi như vậy, cho dù Đồng Minh Hồ đồng ý cũng không thể chính miệng nói ra. Phụ thân vẫn còn đó, việc này e có chút không ổn. Đồng Minh Hồ nói. Hồ Phấn bộ sáng kiên quyết, quỳ xuống dưới chân của Đồng Minh Hồ. Minh Hồ, phong giáo chúng ta có rất nhiều chuyện cần giải quyết, nếu không có người dẫn đầu, không biết sẽ thành ra như thế nào. Dù sao cậu cũng là người thừa kế của phong giáo, hiện tại ngồi lên ghế này còn ai dám nói nọ nói kia. Đồng Minh Hồ không nói gì, ngược lại nhìn về phía của đám trưởng lão. Chuyện này cho dù Đồng Minh Hồ đồng ý, nhưng nếu những trưởng lão kia không ủng hộ cũng coi như vô dụng. Trong đám trưởng lão chỉ có một người đứng về phía mình, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Lưu Chấn Phi mở miệng: Minh Hồ à, ta nói một câu không dễ nghe, cậu đã là người thừa kế của giáo chủ, cần gì phải lo lắng, chức giáo chủ này sớm muộn gì chả nằm trong tay cậu. Hỗn xược, Lưu Chấn Phi, ngươi! Hồ Phấn chỉ thẳng vào mặt của Lưu Chấn Phi mắng. Lưu Chấn Phi không hề sợ hãi. Thế nào, muốn đánh một trận hả? Đồng Minh Tồn ngồi bên cạnh thầm cười nhẹ. Lúc này ba người Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Trấn Phong đang ngồi trong quán ăn. Nào uống đi. Lâm Hiểu Phong bật nắp chai bia rót cho mọi người. Hoàng Mập gắp một miếng thịt nướng nói: Hiểu Phong, cậu nói cô gái hôm nay ngồi bên cạnh tôi chính là Hoàng Hồng Y sao? Sao tôi thấy không giống chút nào vậy? Lâm Hiểu Phong nói: Cô ta đến giết người của ma giáo, nhất định phải cải trang. Đúng rồi, Trấn Phong ca, có hỏi được gì không? Người chết là ai? Trấn Phong đoạn nhân uống một ngụm bia nói: Các cậu vẫn chưa biết việc gì sao? Việc này lan truyền khắp giới âm dương, người chết địa vị không nhỏ, chính là đại trưởng lão của phong giáo Trần Quỳ. Hoàng Mộc nghe xong nghi hoặc hỏi: Sao tự dưng Hoàng Hồng Y lại giết chết lão ta? Cái này ta không biết. Bất quá hiện tại giáo chủ phong giáo bệnh tình nguy kịch, sắp về chầu Diên Vương rồi. Chuyện nội bộ phong giáo đều do Trần Quỳ một tay xử lý. Giờ Trần Quỳ đã chết. Nói đến đây, Trấn Phong đạo nhân khẽ lắc đầu. Xem ra phong giáo sắp loạn đến nơi rồi. Lâm Hiểu Phong không rõ tình huống phong giáo thế nào, cho nên cũng lời suy nghĩ. Nói cái này làm gì, uống đi. Đúng rồi Trấn Phong ca, ông giúp tôi xây trường học đến đâu rồi? Trấn Phong gật đầu. Đã bắt đầu khởi công rồi, cậu đừng sốt ruột. Xây trường tiểu học không phải một hai ngày là xong. Ba người lại nói chuyện một hồi, cho tới gần 12 giờ. Bỗng nhiên một cô gái xinh đẹp đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn, thì ra là Hoàng Hồng Y. Cô ta mặc một bộ váy màu đen, mỉm cười nói: Không ngại tôi ngồi cùng chứ? Vị này chính là Hoàng Hồng Y, cũng được coi là người của giới âm dương. Lâm Hiểu Phong giới thiệu. Còn đây là Trấn Phong đạo trưởng, cao thủ Long Hồ Sơn. Hoàng Hồng Y khẽ gật đầu. Xin chào. Xin chào xin chào, đừng khách khí, là một ly chứ? Trấn Phong cười hắc hắc. Không, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với Lâm Hiểu Phong. Hoàng Hồng Y liếc mắt nhìn hắn, hỏi: Có thời gian không? Lâm Hiểu Phong lộ vẻ nghi hoặc. Cô ta đột nhiên tìm mình, chắc là có liên quan tới cái chết của Trần Quỳ. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo, Hoàng Hồng Y rời khỏi quán, tới ven đường. Lâm Hiểu Phong cũng đi theo. Hoa Mập nhỏ giọng nói: Trấn Phong ca, tôi đoán lần này có người muốn tỏ tình à? Trước kia Hoàng Hồng Y cũng từng có ý với Lâm Hiểu Phong nhà ta đấy. Trấn Phong đạo nhân không khỏi tò mò hỏi: Thật hay giả đây? Sao trước giờ không thấy cậu nói qua? Lâm Hiểu Phong theo Hoàng Hồng Y đi tới bên dưới cột đèn, cất tiếng hỏi: Tìm tôi có chuyện gì? Hoàng Hồng Y nói: Chào Yêu Cục lệnh tôi mang nhiệm vụ đến cho cậu. Nhiệm vụ từ Chào Yêu Cục? Lâm Hiểu Phong trợn mắt há mồm nhìn Hoàng Hồng Y. Hắn hoàn toàn không ngờ Hoàng Hồng Y lại nói với mình như vậy. Sao cô biết tôi là người của Chào Yêu Cục? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Chuyện này cực ít người biết. Hoàng Hồng Y khẽ mỉm cười nói: Nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt. Bên trên phán lệ tiết lộ thân phận của cậu cho tôi biết. Sau khi tôi gia nhập tổ điều tra thần quái, vẫn luôn ở đó nỗ lực phấn đấu, rốt cuộc được làm tổ trưởng. Còn tưởng mình lợi hại hơn cậu, không ngờ cậu đã nhanh chân trở thành người của Trạo Yêu Cục. Một năm qua Hoàng Hồng Y đã thay đổi rất nhiều, không còn háo thắng nông nổi như xưa. Được rồi, không bàn lung tung nữa. Hoàng Hồng Y lấy lại tinh thần nói: Nhiệm vụ lần này chính là hủy diệt phong giáo. Hủy diệt phong giáo? Lâm Hiểu Phong không khỏi giật mình. Hoàng Hồng Y gật đầu. Không sai. Lâm Hiểu Phong cười nói: Cô không nói giỡn chứ? Phong giáo thế lực lớn mạnh khắp Tứ Xuyên, sao mà phá? Hoàng Hồng Y nghiêm túc gật đầu. Không hề nói giỡn. Vậy những người khác đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ai cơ? Lâm Hiểu Phong chỉ vào chính mình. Hủy diệt phong giáo lớn như vậy, chỉ dựa vào hai chúng ta? Hoàng Hồng Y nói. Mấy chuyện này đương nhiên phải bàn bạc cho kỹ. Trước tiên chúng ta... Khoan đã, nói vậy thực sự không còn ai tới hỗ trợ sao? Hoàng Hồng Y gật đầu. Đúng, chỉ có hai chúng ta. Nhiệm vụ lần này tôi không muốn tham gia. Nếu bên trên có ý kiến gì, cứ bảo bọn họ trực tiếp liên hệ với tôi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu từ chối. Hoàng Hồng Y thấy thái độ của hắn như vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ cười tủm tỉm nói: tôi còn có chuyện, không quấy rầy. Dứt lời, Hoàng Hồng Y liền xoay người rời đi. Thấy Lâm Hiểu Phong quay lại một mình, Trần Phong Đạo Nhân cùng với Hoàng Mập vô cùng tò mò, hỏi: Cô ta đã nói gì với cậu? Lâm Hiểu Phong hạ giọng: hủy diệt Phong giáo. Tiếp theo, hắn nhỏ giọng thuật lại những lời của Hoàng Hồng Y nói. Hai người kia nghe xong cũng bị nhiệm vụ của Trào Yêu Cục làm cho khiếp sợ. Trấn Phong Đạo Nhân thầm dùng mình, nói: may mà cậu không đồng ý, mấy chuyện này chính là tự mình tìm đường chết rồi. Đến hai đại môn phái như Long Hồ Sơn và Mao Sơn cũng chẳng có biện pháp thu phục ma giáo, huống chi tiêu diệt ma giáo này sẽ lập tức có một thế lực khác phát triển lớn mạnh hơn thay thế. Hiện tại ma giáo trong nước có thể dùng một câu thơ để hình dung: lửa rừng cháy bất tận, gió xuân thổi bùng lên. Lâm Hiểu Phong nói: bất quá cục trưởng Lưu không thể không biết tình huống này, tại sao còn bảo chúng ta làm như vậy? Tuy hắn chỉ gặp qua Lưu Bá Thanh vài lần, nhưng ông ta nổi tiếng là người đa mưu túc trí, dưới bầu trời này không gì không biết. Nhân vật như vậy sao có thể không nhìn ra phương thức hoạt động của ma giáo. Được rồi, Trảo Yêu Cục muốn làm gì cũng được, tôi không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, bọn họ cũng không thể ép tôi. Lâm Hiểu Phong chẳng còn tâm trạng uống rượu, ba người tùy tiện qua loa một hồi, thấy thời gian không còn sớm, ai nấy quay về nghỉ ngơi. Tại một khu nhà cao cấp ở thành đô, Hoàng Hồng Y lái xe tới trước cổng một biệt thự. Sau khi gõ cửa, người ra mở cửa chính là Đồng Minh Tồn. Đồng Minh Tồn phát hiện người tới là Hoàng Hồng Y, trong lòng cả kinh, lập tức ngó đầu ra, giáo giác nhìn xung quanh mấy lần, xác định không còn ai khác, lúc này mới nhỏ giọng nói: mời vào. Hoàng Hồng Y bước vào, Đồng Minh Tồn lên mời cô ta ngồi xuống sofa, tự mình rót trà, bộ dáng vô cùng khách khí. Sao lại như vậy? Thì ra trước đó Hoàng Hồng Y đã tới tìm Đồng Minh Tồn, nó có thể giúp hắn lên ngôi giáo chủ. Thế Đồng Minh Tồn do dự, Hoàng Hồng Y liền nói sẽ giải quyết Trần Quỳ. Chưa được mấy ngày, Trần Quỳ thực sự đã chết. Nghĩ đến đây, Đồng Minh Tồn lên cảm thấy khiếp sợ, thầm suy đoán thân phận của Hoàng Hồng Y. Cô ta là ai, có thể giết chết Trần Quỳ mà không bị bắt giữ, đến Phong giáo cũng không tìm được manh mối. Chuyện thế này ngoại trừ ma giáo đứng đầu cũng chỉ có Mao Sơn hay Long Hồ Sơn. Cô gái này thuộc thế lực nào trong đó? Hoàng Hồng Y uống một ngụm trà, nhìn Đồng Minh Tồn nói: ta cũng không nói nhiều, lúc trước ngươi còn hoài nghi ta, lần này ta giết Trần Quỳ, không biết đã đủ thành ý hay chưa? Đồng Minh Tồn gật đầu cười nói: ơi, đương nhiên đủ, ta cũng có chút khiếp sợ thực lực của các ngươi, chuyện hợp tác không thành vấn đề, điều kiện thế nào? Trên đời này không có gì miễn phí, cô ta tới tìm mình, khẳng định muốn thứ gì đó. Hoàng Hồng Y uống trà, sau đó lấy ra một phần văn kiện, đưa qua nói: xem trước đi. Đây là... Đồng Minh Tồn có chút nghi hoặc, vừa lướt qua hợp đồng, sau mặt kinh hãi nhìn Hoàng Hồng Y. Cô là người của tổ điều tra thần quái. Bất luận thế nào, Đồng Minh Tồn cũng không ngờ Hoàng Hồng Y lại có thân phận như vậy. Hoàng Hồng Y nói: thế nào, không đáng sợ đến như vậy chứ? Đồng Minh Tồn ho khan mấy tiếng, che giấu cảm xúc của mình. Thực ra kể từ khi tổ điều tra thần quái thành lập, các đại ma giáo đều không coi ra gì. Mỗi thành phố chỉ có 2-3 âm dương tiên sinh, tỉnh lớn nhất cũng không quá 100 người. Tổ chức như vậy, các đại ma giáo cũng chỉ coi như cảnh sát, chuyên môn diệt trừ mấy con yêu ma tép diêu quấy phá. Muốn đối phó ma giáo sao? Dù sao Đồng Minh Tồn cũng hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Nghe nói ở thành đô chỉ có một thành viên của tổ điều tra thần quái, lấy gì mà chống lại Phong giáo? Nhưng lần này tổ điều tra thần quái lại vô thanh vô tức giết chết Trần Quỳ. Ánh mắt Đồng Minh Tồn trở nên do dự. Tổ chức như tổ điều tra thần quái có năng lực gì giúp mình lên làm giáo chủ? Hoàng Hồng Y nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Đồng Minh Tồn, nói: không cần cảm thấy kỳ quái, xem kỹ hiệp ước trước đi. Đồng Minh Tồn đọc xong, hít sâu một hơi, nhắm nghiền hai mắt, dùng tay xoa huyệt thái dương. Tổ điều tra thần quái của các người ăn cũng lớn quá, muốn toàn bộ phong giáo. Tiếp theo, hai mắt của hắn lộ vẻ tàn khốc. Người tưởng không có các người, Đồng Minh Tồn ta không làm được giáo chủ phong giáo sao? Đồng Minh Tồn phản ứng thế này, xem ra cũng nằm trong dự kiến của Hoàng Hồng Y. Rốt cuộc hắn muốn làm giáo chủ phong giáo thực sự, chứ không phải là một con rối. Đồng Minh Tồn nhìn Hoàng Hồng Y nói: người đẹp, các người quá đà rồi đấy, coi chừng mắc nghẹn. Tôi tên là Hoàng Hồng Y, đây là số điện thoại liên lạc của tôi. Hoàng Hồng Y đưa qua một tấm danh thiếp. Văn kiện để ở đây, chỉ cần anh đồng ý, lúc nào cũng có thể gia nhập tổ điều tra thần quái, trở thành người của chúng tôi. Đến lúc đó, anh vừa được làm giáo chủ, lại có phía chính phủ che giấu tung tích, nghĩ kỹ lại cũng đâu có thiệt thòi. Đồng Minh Tồn sao có thể cam tâm là con rối của người khác? Chưa kể hiện tại Trần Quỳ đã chết, hắn với Đồng Minh Hổ ngang cơ nhau, cho dù không liên kết với Hoàng Hồng Y, phần thắng vẫn cực lớn. Đồng Minh Tồn chỉ ra cửa: Hoàng tiểu thư, không tiến. Hoàng Hồng Y đứng dậy: khi nào đổi ý thì gọi cho tôi. Dứt lời, cô lập tức rời khỏi biệt thự. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay uống với Hoàng Mập hơi nhiều, lúc này đầu óc đang mơ mơ màng màng. Bỗng di động vang lên, hắn cầm lên xem, là Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong đã sớm dự đoán ông ta sẽ gọi cho mình. Hắn vội vàng vào toilet, dùng nước vã lên mặt của mình khiến cho mình tỉnh táo lại không ít. Sau đó ra khỏi phòng, tiếp lấy điện thoại. Alo. Hiểu Phong, vì sao cậu lại từ chối nhiệm vụ lần này? Giọng Lưu Bá Thanh mang theo ý cười, không hề trách cứ. Lâm Hiểu Phong không do dự đáp: tôi thấy quá mức nguy hiểm, cho nên không muốn làm. Câu trả lời này khá trực tiếp. Lưu Bá Thanh nghe xong cười nói: trong chảo yêu cục, ai chẳng làm mấy chuyện nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút, nói: cục trưởng, rốt cuộc ông muốn làm gì? Ông nói muốn hủy diệt phong giáo, nhưng lại chỉ cử tôi với Hoàng Hồng Y làm nhiệm vụ. Còn nữa, cho dù diệt được phong giáo, chẳng bao lâu sau lại sẽ có phong giáo thứ hai, thứ ba mọc lên, có thể diệt hết sao? Lưu Bá Thanh nói: ai nói tôi muốn tiêu diệt ngay lập tức? Hiện tại ma giáo trong nước đếm không xuể, đã hình thành một khối u ác tính cực lớn. Lưu Bá Thanh nói: tôi muốn cắt bỏ toàn bộ khối u này. Lâm Hiểu Phong nghe xong chợt ngây người. Toàn bộ? Không sai, toàn bộ. Lưu Bá Thanh gật đầu. Lâm Hiểu Phong rất muốn nói Lưu Bá Thanh là kẻ điên nằm mộng, bất quá không thể nói ra thành lời. Dù sao ông ta cũng là lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa Lưu Bá Thanh cũng không phải là người làm việc thiếu sự tính toán. Lưu Bá Thanh nói: tôi sẽ nói rõ đầu đuôi cho cậu biết, nhưng hiện tại phải xem sự lựa chọn của cậu, nhận nhiệm vụ hay từ chối. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, cuối cùng lên tiếng: được rồi, tôi nhận nhiệm vụ lần này, bất quá tôi có điều kiện. Từ nay về sau, nếu chẳng yêu cục giao nhiệm vụ, phạm những việc đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, tôi sẽ lập tức từ chối. Nhiệm vụ lần này cũng thế, nếu quá nguy hiểm, tôi sẽ lập tức dừng lại. Không thành vấn đề. Lưu Bá Thanh đầu bên kia điện thoại nở nụ cười. Cứ như vậy đi, cần làm gì tôi sẽ cho người liên lạc với cậu. Sau khi cúp máy, tâm trạng của Lâm Hiểu Phong rất buồn bực, căn bản hắn không muốn làm chuyện này. Lúc trước từ chối Hoàng Hồng Y cũng vì như vậy, nhưng hiện tại đích thân cục trưởng đã gọi, hắn có thể không đồng ý sao? Hơn nữa, dựa vào thân phận thành viên của Trào Yêu Cục, rất nhiều lần hắn đã hóa dữ thành lành, ví như lần tới doanh trại quân đội cứu Lưu Thương với Hoàng Mập. Nếu không phải hắn có thân phận này, sẽ không thể dễ dàng cứu mọi người. Tục ngữ nói không sai, cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu mình đã hưởng phúc lợi của Trào Yêu Cục, hiện giờ có nhiệm vụ, đương nhiên phải ra sức. Mẹ nó, ngủ cho lành vậy. Lâm Hiểu Phong dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, nằm trên giường ngáy khò khò. Sáng sớm hôm sau hắn tỉnh giấc, vươn vai vặn vẹo mấy cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Từ Hướng Dương với Hoàng Mập cả đêm không về ký túc xá, không biết đã chạy đi đâu. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút kỳ quái, liền cầm di động gọi cho Hoàng Mập. Rất mau đã có người bắt máy, giọng Hoàng Mập vang lên: "Alo, Hiểu Phong, có việc gì?" "Cậu đang ở đâu?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Bên này có án kiện thần quái, tôi đang bận điều tra. Nếu không có gì thì cúp máy nha, về rồi nói." Dứt lời, Hoàng Mập liền dập điện thoại. Hiện giờ Hoàng Mập thực sự đã có thể một mình giải quyết án kiện thần quái liên quan tới giới âm dương. Lâm Hiểu Phong nhìn lại thời gian đã thấy là 10 giờ. Một mình ra ngoài tìm tiệm bánh bao ăn sáng. Vừa ăn xong, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Hoàng Mập. "Alo, sao thế? Có gì không xử lý được à?" "À, có chút khó giải quyết, cậu qua đây xem một chút đi." Hoàng Mập nói. "Ở đâu?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Sau khi biết được vị trí, Lâm Hiểu Phong vội vàng đón xe chạy tới khu Thanh Dương. Lúc này Hoàng Mập cùng các đồng nghiệp đang ở trong một phòng khám. Lâm Hiểu Phong lập tức chạy qua đó. Phòng khám này chắc mới hoạt động chưa được bao lâu. Lâm Hiểu Phong đến nơi, vừa thấy Hoàng Mập liền hỏi: "Tình huống thế nào?" "Cậu vào xem đi." Hoàng Mập ôm vai của Lâm Hiểu Phong đi vào. Lúc này trong phòng khám có rất nhiều cảnh sát. Một cô gái đang nằm trên giường giãy giụa. Cô ta rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ, khoảng 26-27 tuổi. Một bác sĩ mặc áo blue trắng đang đứng bên cạnh giường bệnh, trán ướt đẫm mồ hôi. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Sao lại như vậy?" "Vị này chính là bác sĩ, cũng là ông chủ phòng khám, Trương Chính." Hoàng Mập nói: "Bác sĩ Trương, ông có thể kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra hay không?" Trương Chính trông khoảng hơn 40 tuổi, rõ ràng chưa từng gặp qua chuyện khó giải quyết như vậy, run rẩy nói: Cô gái này tới khám bệnh, nói bị đau bụng, tôi kiểm tra nửa ngày vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân." "Không tìm được nguyên nhân?" Lâm Hiểu Phong có chút ngạc nhiên. "Đúng vậy, sau đó trong bụng cô ta xuất hiện cái này." Trương Chính vừa nói vừa vén áo cô ta lên để lộ phần bụng. Lâm Hiểu Phong vừa thấy không khỏi giật mình. Trên bụng cô ta có mấy chục cái lỗ nhỏ, không ngừng có giỏi bọ từ bên trong chui ra. "Cái này là..." Lâm Hiểu Phong nhíu chặt mày. Hoa Mập nói: "Việc này tôi cũng hoàn toàn bó tay, cậu xem rốt cuộc là chuyện gì?" "Chắc là cổ thuật." Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Mặc dù hắn không quá am hiểu lĩnh vực này, nhưng hiện giờ tình thế nguy cấp, không thể nghĩ quá nhiều. Vì tới đây quá vội vàng nên không mang theo gì hết, quay sang hỏi Hoàng Mập: "Có đồ nghề gì ở đây không?" Hoàng Mập gật đầu, lôi tiền vàng, mẫu chó đen, bút lông đưa qua cho hắn. Lâm Hiểu Phong cầm bút lông kẹp ở lòng bàn tay, miệng thì thầm: "Sắc lệnh." Tiếp theo hắn hất mẫu chó đen lên bụng cô gái. Cô gái đau lớn, trừng hai mắt, toàn thân run rẩy. Lâm Hiểu Phong đặt bút lên bụng cô ta, nhẹ nhàng viết gì đó, miệng không ngừng niệm: "Hùng uế tiêu tán, đạo khí trường tồn, cấp cấp như luật lệnh." Đám giò bọ dường như khiếp sợ, đùa nhau đục lỗ chui ra ngoài, máu tươi không ngừng chảy ra. Cảnh tượng này nếu để cho người thường nhìn thấy, xem chừng sẽ sợ tới mức ngất xỉu, ngay cả đến cảnh sát cũng không dám nhìn thẳng. Thật đáng kinh ngạc, Trương Trình không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc, bất quá cũng không nói gì thêm. Lúc này đã tới thời khắc quan trọng, hắn phải ép hết cổ trùng ra khỏi bụng cô gái. "Tà ám tiêu tán." Lâm Hiểu Phong lại hét lớn một tiếng. Cô gái đau đến mồ hôi đầm đìa, không ngừng vùng vẫy, bất quá bị Hoàng Mập cùng với Trương Chính ghì chặt trên giường. Thấy cổ trùng mãi không chịu chui ra, Lâm Hiểu Phong liền cắn rách đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên bút lông. Rốt cuộc một con sâu to bằng ngón tay chậm chậm chui ra từ trong miệng cô gái. Lâm Hiểu Phong lập tức túm lấy nó vứt xuống đất, một chân dẫm nát. Bụng một tiếng, con sâu vừa chết, cô gái cũng nhắm nghiền hai mắt, hôn mê bất tỉnh. "Bác sĩ Trương, ông mau kiểm tra xem cô ta còn cứu được hay không." Lâm Hiểu Phong nói. "Được." Trương Chính gật đầu tiến đến bên cạnh cô gái. Lâm Hiểu Phong vỗ vai Hoàng Mập: "Đi ra ngoài hút điếu thuốc." Hai người ra tới cửa, Lâm Hiểu Phong châm điếu thuốc nói: "Cậu Mập, bác sĩ Trương này hình như có vấn đề. Có vấn đề? Hoàng Mập ngạc nhiên hỏi. Ban nãy mấy cảnh sát nói qua với tôi, trước kia bác sĩ Trương từng là phó viện trưởng Bệnh viện Nhân dân Thanh Dương, không có vấn đề gì chứ? Hoàn cảnh vừa rồi, nếu là người thường, cậu nói có sợ không? Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoàng Mập gật đầu. Hỏi vớ vẩn, rồi bọn nhung nhúc kèm theo máu tươi phun ra, có thể không sợ sao? Hoàng Mập chợt hiểu được ý của Lâm Hiểu Phong, nói. Đúng rồi, hình như bác sĩ Trường kia chẳng sợ hãi chút nào. Liệu có phải do ông ta làm quá nhiều phẫu thuật, nhìn quen mắt rồi hay không? Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái. Ông ta làm nhiều phẫu thuật, quen nhìn máu chảy từ vết thương là bình thường. Nhưng rồi bọ nhung nhúc từ trong bụng người chui ra, quỷ dị như vậy, bác sĩ có thể thấy nhiều cảnh tượng như vậy sao? Nói đến đây, vừa lúc Trương Chính từ bên trong đi ra. Có thể giữ được tính mạng, bất quá phải nằm viện quan sát mấy ngày. Phiền phức vậy sao? Lâm Hiểu Phong nói rồi dùng mắt ra hiệu cho Hoàng Mập, cùng nhau đi vào trong phòng khám. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Bác sĩ Trương, vừa rồi tôi thấy hình như ông không sợ hãi chút nào. Trương Chính nghe xong lập tức nhận ra Lâm Hiểu Phong có ý nghi ngờ mình. Nghe nói cô gái bị trúng cổ độc, sau đó lại thấy Lâm Hiểu Phong dùng đạo thuật trừ cổ, nhưng từ đầu tới cuối ông ta không hề lộ vẻ kinh ngạc. Trương Chính vội vàng giải thích. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không sợ hãi là vì trước kia từng thấy rất nhiều. Thấy rất nhiều? Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn Trương Chính. Trương Chính gật đầu. Trước kia cha tôi cũng là âm dương tiên sinh, khi còn nhỏ tôi hay theo cha đi làm việc. Lâm Hiểu Phong hỏi. Âm dương tiên sinh, nói vậy thì là cha truyền con nối, sao bác sĩ Trương lại chọn nghề này? Âm dương tiên sinh cứu người, bác sĩ cũng cứu người, khác nhau ở chỗ một người chảm yêu trừ ma, một người chiến thắng bệnh tật mà thôi. Trương Chính cười nói. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt ông ta lại trở nên bất đắc dĩ, thở dài nói. Có điều bác sĩ cứu người sẽ được xã hội tôn trọng, địa vị cũng rất cao. Âm dương tiên sinh thì hoàn toàn ngược lại, tuy nói là cứu người nhưng lại không được coi trọng. Cha tôi chết vào thời cách mạng văn hóa, một lần ông ấy cứu người, kết quả lại bị hắn tố cáo là tuyên truyền mê tín dị đoan. Trương Chính cười khổ. Cuối cùng cha tôi qua đời trong tủi nhục, cho nên tôi không muốn theo nghiệp của cha. Lâm Hiểu Phong nghe xong trong lòng cũng bình thường trở lại, chắp tay nói. Ban nãy có chút hiểu lầm, thật xin lỗi. Trương Chính xua tay. Không cần khách khí. Lúc này cảnh sát đã chuyển cô gái tới bệnh viện. Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập xong việc, đương nhiên cũng rời đi. Hai người quay lại học viện thể dục Thành Đô, không có gì làm, cùng nhau đi dạo xung quanh. Hoàng Mập hỏi. Hiểu Phong, sao rồi? Trương Chính có vấn đề hay không? Chắc không, nhưng cho dù có cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hai người lại vừa đi vừa nói chuyện. Không bao lâu sau, điện thoại của Hoàng Mập đổ chuông. Cậu ta mở ra nghe, nói chừng hai ba câu liền cúp máy. Đã điều tra được thân phận cô gái kia. Hoàng Mập quay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Cậu đoán xem là ai? Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Đoán cái gì mà đoán, mau nói đi. Hoàng Mập nói. Nhân tình của Lưu Chấn Phi, một trưởng lão của Phong giáo. Nhân tình của trưởng lão Phong giáo? Lâm Hiểu Phong giật mình. Trưởng lão Phong giáo quyền thế cực lớn, sao nhân tình của hắn lại bị người ta hạ cổ độc? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Xem ra chuyện này có chút rắc rối. Ra tay với nhân tình của Lưu Chấn Phi, chẳng phải có ý đối đầu với hắn sao? Rốt cuộc lại để mình với Hoàng Mập cứu cô ta, vậy chẳng phải sẽ đắc tội với kẻ hạ cổ độc? Hoàng Mập suy nghĩ một hồi, hỏi. Cậu nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì, chờ thôi. Chào yêu cục muốn diệt trừ Phong giáo, tình nhân của trưởng lão Phong giáo đột nhiên bị tập kích. Hơn nữa hai anh em Đồng Minh Hổ, Đồng Minh Tồn cũng đang đấu nhau tranh giành ngôi vị. Hồ nước Phong giáo này, Lâm Hiểu Phong cảm giác càng ngày càng sâu. Vấn đề cốt yếu chính là hắn vẫn chưa biết nội tình hiện tại bên trong Phong giáo. Bỗng nhiên di động đổ chuông, cầm lên thì thấy là một dãy số lạ hoắc. Lâm Hiểu Phong tiếp máy. Alo, ai đấy? Là tôi, Đồng Minh Hổ. Lâm huynh đệ có rảnh không? Tôi muốn mời cậu uống trà chiều, thế nào? Đồng Minh Hổ, hắn tìm mình làm gì? Lâm Hiểu Phong thoáng chút bối rối, nói: Đạo bất đồng, không thể chung đường. Tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với ma giáo các người. Lâm Hiểu Phong trong lòng hiểu rõ, loại người như Đồng Minh Hổ sẽ không vì thuận miệng nói mời mình ăn cơm trên máy bay mà thực sự làm điều này. Vô sự bất đăng tam bảo điện, chắc chắn có chuyện muốn mình ra sức. Đồng Minh Hổ nghe vậy chỉ cười nói: Lâm huynh đệ khách khí rồi, cái gì mà đạo giáo với ma giáo, chỉ cần quan hệ tốt, đâu cần để ý nhiều như vậy. Còn nữa, hiện tại đệ nhất thiên tài ma đạo Lộ Nguyên Thanh chẳng phải cũng là sư huynh của cậu sao? Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới nhiệm vụ lần này của mình. Vừa lúc chưa rõ tình huống bên trong phong giáo, Đồng Minh Hổ tìm tới tận cửa, có thể nhân cơ hội thăm dò một phen. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lâm Hiểu Phong cũng không lập tức đồng ý ngay. Có câu vô công bất thủ lộc, Đồng giáo chủ tìm tôi không biết có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đồng Minh Hổ bật cười ha ha. Đích thực có chút chuyện muốn nhờ Lâm huynh đệ giúp một tay. Hay vậy đi, tối nay chúng ta hẹn gặp ở Thúy Vân Các, thấy sao? Lâm Hiểu Phong nói đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Trong lòng hắn không khỏi thắc mắc, bất quá cũng không nghĩ ra Đồng Minh Hổ muốn tìm mình làm gì. Thúy Vân Các là một câu lạc bộ xa hoa nhất nhì thành đô, với đủ các loại hình giải trí, có thể nói là cần cái gì có cái đó. Ra vào nơi này, không phải người có quyền thế thì cũng là siêu xe đầy nhà. Thúy Vân Các đèn đuốc long lanh, tráng lệ huy hoàng, không ít người mặc đồ vest ra vào, nhìn dáng vẻ bọn họ xem ra đều thuộc giới thượng lưu. Lâm Hiểu Phong mặc quần jean, áo phông cùng đôi giày Converse, giống như một học sinh phổ thông. Hắn nhìn thoáng qua một lượt, tiếp theo bước tới cửa chính. Nhân viên bảo vệ khoảng hơn 30 tuổi, đứng thẳng tắp. Mỗi lần những vị khách thượng lưu kia đi qua đều cung kính khom lưng cúi chào. Nếu may mắn, có khi còn được thưởng tiền tip. Làm bảo vệ ở mấy chỗ thế này, bản lĩnh khác không nói, còn mắt phân biệt thân phận địa vị người ta tuyệt đối cực chuẩn. Ngay lúc Lâm Hiểu Phong chuẩn bị bước vào, hắn liền vươn tay chặn lại, nhíu chặt mày, cao giọng nói: Xin hỏi có được mời không, hoặc là đi với vị nào? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn hắn, đáp: Nhiều người ra vào như vậy, sao không hỏi có tư mời hay không? Nhân viên bảo vệ nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, nở nụ cười công nghiệp, không nói gì hết. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới hiểu, thì ra là vì thấy mình ăn mặc quá bình thường. Nhân viên bảo vệ giải thích: Cậu trai trẻ, nơi này là câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu, người không liên quan không thể vào. Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì cũng có thể lý giải, mấy nơi xa hoa thế này không cho người bình thường ra vào cũng là chuyện dĩ nhiên, huống chi mình ăn mặc có chút xuồng xã. Vì thế mở miệng: Là Đồng Minh Hổ mời tôi tới. Được rồi, để tôi kiểm tra lại. Nhân viên bảo vệ cầm bộ đàm, nói dăm ba câu, rất mau đã thấy Đồng Minh kia trả lời: Tôi đã kiểm tra, không có ai tên Đồng Minh Hổ đặt phòng. Nghe xong, thái độ nhân viên lập tức thay đổi, ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Hiểu Phong, giống như hắn là loại người nhà quê không có tiền, mạo danh tới đây gạt miếng ăn. Nhân viên bảo vệ sáng giọng nói: Này, cậu cũng nghe cho rõ đây, chỗ này không có ai tên Đồng Minh Hổ đặt phòng, cho nên... Câu tiếp theo xem chừng là: Còn không mau biến đi. Bất quá dù sao đây cũng là nơi cao cấp, nhân viên bảo vệ cũng phải lịch sự có giáo dục, cho nên hắn không dám nói tiếp mấy chữ này. Lâm Hiểu Phong nói: Ngại quá, để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Nói xong hắn lùi lại mấy bước, cầm di động gọi cho Đồng Minh Hổ. Nhân viên bảo vệ thấy Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại, trong lòng càng thêm khinh bỉ. Hắn thầm nghĩ, người bình thường bị vạch trần như vậy, xoay người bỏ chạy còn không kịp, thằng nhóc này xem chừng còn muốn sĩ diện, cho nên tùy tiện gọi điện thoại nói vài câu, cuối cùng chắc sẽ nói đến nhầm nơi, sau đó cúp đuôi đi thẳng. Không ngờ Lâm Hiểu Phong gọi xong vẫn đứng im tại chỗ. Nhân viên bảo vệ tỏ vẻ nghi hoặc, bất quá người ta đã lùi lại mấy bước, không có lý do gì tiếp tục xua đuổi. Nếu để cho khách quan ra vào nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình, nói không chừng còn mất cả công việc. Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên mặc đồ tây từ bên trong Thúy Vân Các đi ra. Vừa nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đã cười ha ha. Nhân viên bảo vệ lập tức cúi chào, nói: "Xin chào Chủ tịch Hồ." Hồ Phấn không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, lập tức đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong cười nói: "Chính cậu là Lâm Hiểu Phong sao? Mời vào, mời vào." Nhân viên bảo vệ vừa nghe lời này, lập tức đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa đứng không vững. Đáng chết hắn cũng không thể ngờ, thằng nhóc ăn mặc toàn toàn như Lâm Hiểu Phong lại được chủ tịch đích thân đón tiếp. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn bảo vệ. Nhân viên bảo vệ lập tức cúi mặt không dám ngẩng lên, lòng thầm hối hận vừa rồi có mắt không tròng. Nếu Lâm Hiểu Phong nói gì đó với chủ tịch, coi như lần này tiêu đời. Bất quá Lâm Hiểu Phong không nói gì hết, trực tiếp theo chủ tịch đi vào trong câu lạc bộ. Rất mau, Hồ Phấn đã đưa Lâm Hiểu Phong tới một phòng ăn vô cùng xa hoa, trang trí giống như hoàng cung. Đồng Minh Hồ đang ngồi bên trong, thấy Lâm Hiểu Phong bước vào, tự mình đứng dậy, chỉ vào vị trí bên cạnh. "Lâm huynh đệ tới rồi sao? Mời ngồi, mời ngồi." Lâm Hiểu Phong nói: "Vừa rồi bên ngoài tôi hỏi có ai tên Đồng Minh Hồ đặt phòng hay không, kết quả không có ai." Đồng Minh Hồ cười nói: "Thúy Vân Các là một điểm kinh doanh của Phong giáo, tôi tới không cần đăng ký gì hết." Lâm Hiểu Phong gật đầu, vậy xem ra hắn làm như vậy vì không muốn người khác biết rõ hành tung. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Đồng Minh Hồ, Hồ Phấn phất tay một cái, người phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên. Mấy món này đều hội đủ sắc hương vị, thơm đến mê người. Đồng Minh Hồ cầm đũa gắp miếng thịt tiêm Lâm Hiểu Phong, cười nói: "Mời mời, ăn cơm trước đã." Lâm Hiểu Phong không hề động chiếc đũa, nói: "Tôi không đói bụng." Đồng Minh Hồ chợt hiểu, xem ra đối phương sợ mình bỏ thứ gì đó trong thức ăn. Ấu cũng là chuyện bình thường, nếu mình là Lâm Hiểu Phong nhất định cũng sẽ không tùy tiện ăn uống. Đồng Minh Hồ cười nói: "Nếu Lâm huynh đệ không đói bụng, vậy chúng ta bàn chính sự đi. Vị này là Hồ Phấn, trưởng lão của Phong giáo." Kiểu ngứa kiểu ngưỡng. Lâm Hiểu Phong thầm giật mình, không ngờ Hồ Phấn này lại là trưởng lão của Phong giáo. Hồ Phấn gật đầu, tự mình ngồi xuống bàn ăn. Lâm Hiểu Phong nói: "Đồng giáo chủ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, lần này tìm tôi không biết có chuyện gì." Đồng Minh Hồ cầm ly rượu, nhấp một ngụm nói: "Tôi rất thích người thẳng thắn như Lâm huynh đệ. Lần này tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp sức. Tôi có đứa em trai tên là Đồng Minh Tồn, tôi muốn nó phải chết, cậu có thể giúp tôi giải quyết không?" Đồng Minh Hồ nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong lập tức vô ngữ. Hai anh em nhà này không biết là dạng người gì. Con mẹ nó, Đồng Minh Tồn nhờ mình giết Đồng Minh Hồ, bây giờ lại đến lượt Đồng Minh Hồ nhờ mình giải quyết Đồng Minh Tồn. Hai anh em bọn họ thật đúng là thú vị. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi liên tưởng bản thân với gián điệp hai mang trong phim truyền hình. Hắn không vội từ chối, chỉ nói: "Đồng giáo chủ, tốt xấu gì hai người cũng là anh em, có cần phải làm như vậy không?" Đồng Minh Hồ nghe xong, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng. "Lâm huynh đệ, cậu không biết đó thôi, đứa em này của tôi từ nhỏ đã muốn làm giáo chủ. Thật ra là anh em ruột thịt, nó làm giáo chủ hay tôi làm giáo chủ cũng không khác nhau là mấy. Nếu mọi việc trong giáo ổn định, để nó làm giáo chủ tôi cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng hiện tại phụ thân bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu, trong giáo không tránh khỏi náo loạn. Đứa em này tôi rất hiểu, chỉ toàn lý luận suông, chuyện gì cũng nói rất lợi hại. Nhưng nếu để nó quản lý Phong giáo thật sự, chỉ e thế lực sẽ chia năm xẻ bảy." Đồng Minh Hồ nói tiếp: "Tôi định tạm thời làm giáo chủ một thời gian, chờ xử lý xong việc trong giáo sẽ giao lại cho em trai mình. Không ngờ nó lại lòng lang dạ sói, muốn giết chết tôi." Vừa nói hắn vừa ôm ngực, vẻ mặt đau khổ. "Việc này khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Một bên là đứa em ruột thịt, một bên là sản nghiệp do phụ thân cực khổ gây dựng mấy chục năm. Tôi chỉ có thể lựa chọn vế sau." Lâm Hiểu Phong nghe Đồng Minh Hồ thao thao bất tuyệt, có chút trợn mắt há mồm. Tuy không biết chân tướng thế nào, nhưng lời nói của Đồng Minh Hồ tuyệt đối không thể tin cậy. Còn mẹ nó, làm giáo chủ một thời gian rồi nhường lại cho em trai, đã ngồi lên đó còn muốn trèo xuống hay sao? Lâm Hiểu Phong không khỏi thầm mắng Đồng Minh Hổ dối trá, bất quá ngoài mặt vẫn nghiêm túc gật đầu. Đồng giáo chủ quả đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Ấy ấy, đừng gọi tôi là giáo chủ. Tuy tôi là người thừa kế, nhưng phụ thân vẫn còn đó. Xưng hô như vậy, để người có tâm nghe được, còn tưởng tôi tham lam quyền quý. Đồng Minh Hồ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng vui sướng rung rinh. Đồng giáo chủ khách khí rồi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Đồng Minh Hồ đưa đẩy nửa ngày, sau đó quay sang Hồ Phấn nháy mắt ra hiệu. Hồ Phấn nói, Lâm huynh đệ, ý giáo chủ chắc cậu cũng hiểu, không biết có thể ra tay giết chết Đồng Minh Tồn hay không. Lâm Hiểu Phong hỏi, vì sao lại là tôi? Đây cũng là vấn đề mà Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, thế lực của Đồng Minh Hồ phải lớn hơn Đồng Minh Tồn mới đúng. Hắn đương nhiên sẽ phái người trong giáo đi làm, sao lại nhờ vả mình? Lâm Hiểu Phong nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi thắc mắc. Đồng Minh Hồ cũng hiểu Lâm Hiểu Phong chỉ sợ bị người lừa dối, liền nói, nếu Lâm huynh đệ đã hỏi, tôi cũng không giấu giếm. Kể từ khi phụ thân tôi Trần Quỳ bị Đồng Minh Tồn sai người ám hại, thế lực trong giáo đã chia năm xẻ bảy. Nghe Đồng Minh Hồ nói xong, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc đã nắm được tình hình nội bộ phong giáo lúc này. Không ngờ cái chết của Trần Quỳ lại ảnh hưởng lớn như vậy. Hiện tại xem ra thế lực trong phong giáo của Đồng Minh Hồ cùng với Đồng Minh Tồn là ngang nhau, cho nên Đồng Minh Hồ muốn dùng người ngoài như mình giúp sức. Lâm Hiểu Phong nói, Đồng giáo chủ, chuyện này tôi muốn suy nghĩ một chút. Trong lòng của Đồng Minh Hồ cũng có chút uất nghẹn, đường đường là giáo chủ phong giáo tương lai, hiện tại còn phải nhún mình nhờ cậy một thằng nhóc như Lâm Hiểu Phong giúp đỡ. Mỗi khi lên ngôi giáo chủ, lệnh một tiếng, thiếu gì kẻ xả thân vì mình làm việc. Đồng Minh Hồ siết chặt nắm tay nói, Lâm huynh đệ, vậy đi, chỉ cần cậu giết chết Đồng Minh Tồn, vị trí trưởng lão sẽ dành cho cậu, hơn nữa còn có 4 phần thế lực phong giáo. Lâm Hiểu Phong vốn tưởng Đồng Minh Hồ sẽ nói từ nay về sau không ai dám động đến mình ở Tứ Xuyên, kết quả lại như vậy. Bánh vẽ này đích thực rất lớn, mê hoặc nhân tâm, nhưng Lâm Hiểu Phong lại thầm cười lạnh, tưởng mình ngốc sao? Xem ra Đồng Minh Hồ tùy tiện hứa bừa để lấy lòng, chờ mình làm xong việc sẽ lập tức thủ tiêu mình ngay. Không sai, Đồng Minh Hồ đích thực có ý tưởng này, tự tay giết chết em trai để ngồi lên vị trí giáo chủ. Tin tức này truyền ra ngoài không được vẻ vang cho lắm, chỉ bằng mượn tay của Lâm Hiểu Phong giải quyết Đồng Minh Tồn, xong việc sẽ lấy cớ trả thù cho em trai, trừ khử Lâm Hiểu Phong bên đầu mối. Lâm Hiểu Phong trong lòng hiểu rõ, ngoài mặt tỏ vẻ tham lam. Thật sao? Thật, ta muốn kết bái huynh đệ với cậu, sao có thể giả dối? Đồng Minh Hồ vỗ vai của Lâm Hiểu Phong cười nói. Lâm Hiểu Phong khinh thường, tốt nhất đừng coi ta là huynh đệ gì hết. Hiện tại con rùa này nhờ mình đi giết hại em ruột, làm huynh đệ với hắn thật đúng là xui xẻo. Lâm Hiểu Phong nói, việc này tôi đã đồng ý, bất quá các người phải cung cấp hành tung của Đồng Minh Tồn cùng với những nơi ngày thường hắn thích lui tới. Đồng Minh Hồ gật đầu, đương nhiên. Nếu không còn việc gì, xin được cáo từ. Khi nào có cơ hội, tôi sẽ giải quyết hắn, bất quá đừng quên lời đã hứa. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong liền xoay người đi ra khỏi phòng. Lâm Hiểu Phong vừa đi, Đồng Minh Hồ liền thu lại nụ cười trên mặt. Hắn nhìn Hồ Phấn bên cạnh, trầm giọng nói, Hồ trưởng lão, Lâm Hiểu Phong có thể giết chết Minh Tồn không? Thực ra sau khi Đồng Minh Hồ trở về, vẫn luôn bận rộn giải quyết sự vụ trong giáo, đã sớm quên lời nói của mình với Lâm Hiểu Phong trên máy bay. Cũng là Hồ Phấn nhắc nhở, bảo nên mời cơm hắn, nhờ xử lý Đồng Minh Tồn, cho nên hắn mới liên hệ với Lâm Hiểu Phong. Hồ Phấn nói, người này là đệ tử của Mao Lân Long, khẳng định không muốn người khác biết bí mật. Hơn nữa, hắn một đao chém chết Kim Giáp Thi, cho dù trong phong giáo của chúng ta, cũng không có cao thủ nào có thể làm được như vậy. Lâm Hiểu Phong rời khỏi Thúy Vân Các, mới vừa ra cửa, chợt có một chiếc xe phóng như bay đỗ xịt trước mặt. Lái xe chính là Đồng Minh Tồn, sắc mặt không được thoải mái cho lắm. Lâm Hiểu Phong thâm chột dạ, chẳng lẽ hắn đã biết? Đại ca tìm ngươi làm gì? Đồng Minh Tồn bất ngờ lên tiếng. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, nói,